sau này có đề sách gì mà tôi dịch không ra sẽ để nguyên Hán. Việt nhé hít, lão Ngô bị người âm thầm tính kế vẫn rảnh để đánh giá người ta. Đáng yêu, cách chương.